Game thủ ẩn danh, chương 103, bá chủ khu rừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại thời điểm Long vừa hoàn thành luyện hóa sát điêu, thời điểm hiện tại hắn chỉ việc ngồi đợi sát điêu phá vỏ trứng, cảm thấy mệt mỏi hắn nằm xuống góc tường quen thuộc dựa vào ngủ. Đến sáng tiếng răng rắc phát ra làm Long tỉnh giấc, hóa ra sát điêu đã hoàn thành quá trình hóa hình, giờ nó chỉ việc phá vỏ trứng. Nhưng điều này lại không đơn giản đối với nó. Vỏ trứng vốn dĩ đã rất cứng, giờ lại được thêm lớp mana cường hóa của Long. Nên đây là một cửa ải rất lớn cho sát điêu. Long hắn hiện tại cũng có chút kích động, hy vọng sát điêu có thể phá vỏ. Nhưng quá trình lại này quá lâu, mỗi lúc sát điêu lại đập vào vỏ trứng gây ra một lớp nứt nhỏ. Mệt mỏi tuổi trẻ Long mở hệ thống dò xét xem phần thưởng. Một lò luyện đẳng cấp cực phẩm, Long phì một cái cho qua. Hắn vốn dĩ không hứng thú luyện đan, càng không có hứng thú trở thành luyện dược sư. Những thứ hắn làm chỉ vì muốn sau này không cần nhờ vả ai. Vì lúc còn ở Tu Tiên Đại Lục hắn đã quá vô dụng, nhờ vả mọi người giúp đỡ để cuối cùng trở thành gánh nặng của mọi người. Ngó sang một cái hiện lên vật phẩm đá thăng tư chất. Long nhìn thấy thứ này liền ngó sang quả trứng đã nứt được một mảng nhỏ. Hắn thầm tính toán trong đầu, sau đó khóa lại vật phẩm này. Nhớ lúc trước khi còn trong OP hắn từng lỡ dại vứt bỏ quyển sách kỹ năng săn mồi. Khiến nghề sát thủ của hắn dở dang phát triển, làm hắn chuyển từ dùng dao sang dùng kiếm, kể từ lúc đó hắn có biệt danh là dị dạng nghề nghiệp. Kể từ lúc đó Long luôn khóa vật phẩm quý giá của hắn lại đề phòng bất trắc. Nhìn sang mục kỹ năng Long quen thuộc, hắn liền kéo tới skill. Vô tận kết giới, miêu tả tạo ra một không gian vô tận, trong đó không gian và thời gian sẽ bị đóng băng không ảnh hưởng đến thế giới bên ngoài. Hồi chiêu 9 ngày 23 tiếng 58,009 giây. Level 6, 0, 2, tạo ra kết giới có thể tồn tại 30 ngày 0,005 giây. Level không chút thay đổi tí nào kể từ khi hắn rời khỏi địa cầu. Tò mò một chút, Long hô lên thi triển vô tận kết giới. Bất ngờ một thông báo vang lên, người chơi không thể cùng lúc ở trong hai kết giới. Long cũng không có gì bất ngờ vì không thể vào được kết giới. Hắn thừa biết God đâu phải người không biết tính toán, bất ngờ Long nảy ra một ý tưởng thú vị. Từ trên bàn tay phóng ra một lượng mana bao bọc toàn bộ hang động từ trong ra ngoài. Sau đó hắn nhảy ra khỏi hang động, rơi ngay thẳng giữa rừng. Quái thú lúc này đã không còn đâu, vì bọn chúng đã ghi nhớ thời gian này quái vật của bọn chúng sẽ đến. Long cũng không để ý gì việc đó. Hắn lúc này thi triển phân thân tạo ra cạnh bên một nhân bản y như hắn. Mở bản số liệu lên thấy chỉ số cơ bản bị chia đôi ra, hắn liền lắc đầu mấy cái, chê kỹ năng này không được y như bản nguyên gốc, vừa tách đôi điểm chỉ số vừa không thể luyện được một số skill nhất định. Nếu không thì bây giờ hắn đâu cần tiêu tốn 3 năm chân quý trong cái đan dần này. Nhưng có còn hơn không? Hắn lấy lại tinh thần quay sang nhìn bản phân thân một cái. Hai bọn hắn cùng ý nghĩ gật đầu một cái, sau đó ánh mắt hai người họ trở nên sắc bén. Cả hai lao vào nhau, từng quyền uy lực đánh vào đối phương. Cả hai đều không đỡ đòn của nhau mà chỉ biết lấy đối phương làm bù nhìn đánh trả toàn lực. Tất cả đơn giản chỉ là quyền đấu, nhưng tốc độ lại thật kinh hoàng, còn uy lực thì đáng sợ vô cùng. Chỉ trong 5 phút cả hai đã đánh tổng cộng hơn vạn quyền. Uy lực ngày càng khủng bố, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các vết thương trên cơ thể họ ngày một nặng hơn, nhưng cái nhiệt huyết ra đòn thôi thúc họ đánh tới bán sống bán chết. Dư chấn họ để lại cho khu rừng ngày càng mạnh mẽ. Một cú đấm của họ bây giờ đã làm xói mòn cả một cánh rừng. Dường như tên Long này rất thích tàn phá thiên nhiên. 20 phút sau mọi thứ càng tồi tệ hơn. Khu rừng lúc này không còn toàn vẹn muôn thú thì lầm than không biết về nơi đâu. Giới hạn của hắn lúc này đã tới. Bản chủ Long dồn toàn bộ mana vào cú đấm, kèm theo đó là cuồng loạn giáp một quyền đánh vào bản phân thân. Bản phân thân dính đại lượng sát thương làm hắn biến tan thành khói. Long lúc này mở bản hệ thống lên vào mục kỹ năng nhìn. Mana Pan, level 5.200.970, 1 triệu, tác dụng, 1 mana gia tăng 5 triệu sát thương. Nhìn trong chốc lát hắn mỉm cười một cái rồi mắt lim dim rồi ngất đi. Rất may mắn cho hắn là hắn chưa kịp bị phân thân giết chết. Lúc này mới hiểu ra rằng Long này ra ý định luyện cấp cho Mana Pan bằng cách tạo ra một phân thân cùng nhau đấu quyền luyện cấp. Nhưng để được hiệu quả cao thì hắn quyết định sẽ toàn lực đỡn đòn đánh của đối thủ. Vừa mau chóng gia tăng kỹ năng, vừa nhanh chóng gia tăng thêm chỉ số sức sống. Khoảng 5 tiếng sau hắn đã tỉnh lại, quần áo hắn lúc này thì rách dưới máu me be bét. Quyết định ra bờ hồ rửa mình, vừa quyết định hắn quay sang nhìn thấy cả khu rừng trống vắng không còn một thứ gì. Một nụ cười khổ hiện lên, sau đó hắn mở lên bảng hệ thống hồn ngọc. Lục lọi một hồi tìm thấy mộc nâng cấp mộc thuộc tính. Mộc trượng tiêu tốn 2 điểm cộng. Không chần chừ, Long lấy ra trong ba lô viên kết tinh 7 thuộc tính bỏ vào cho hồn ngọc hấp thu. Tiếng thông báo vang lên. Lần đầu hấp thụ thất sắc nguyên tố ban thưởng 5 điểm cộng. Đại đột phá hồn ngọc tăng lên ép lục phẩm chất, ban thưởng 5 điểm cộng và một đá bảo hộ chuyển sinh. Long nghe phần thưởng đến liền vui mừng nhưng không kích động. Có điều hắn không ngờ tới là cái viên ngọc hắn luyện chế lúc trước lại có sức mạnh đến vậy. Nhìn lại viên hồn ngọc hiển thị, Long thấy có chút sự thay đổi ở đây. Lớp hào quang sau lưng viên hồn ngọc đã trở thành màu xanh lục. Còn viên hồn ngọc thì có chút thay đổi trong đẹp hơn lúc trước. Nhìn lại phần nâng cấp, Long bất ngờ khi thấy cuối dòng mỗi kỹ năng đều có thêm mục nâng cấp, sau này chắn chắn Long phải cố hấp thu thêm nhiều viên đá nguyên tố để mau chóng có thêm điểm tăng cấp kỹ năng. Quay lại việc chính, Long kích hoạt mộc trượng trong mộc thuộc tính. Khởi động một cái, một cây quyền trượng biến ra từ hồn ngọc nằm gọn trên tay Long. Thử vận chuyển mana vào mộc trượng, ngay lập tức một đợt sóng màu xanh lục đánh ra xung quanh chỗ Long đang đứng. Cỏ cây lập tức mọc lên từ chỗ hắn đang đứng. Nhận thấy sự diệu kỳ, Long nhanh chóng dồn thêm nhiều mana vào mộc trượng. Sinh ra những đợt sóng ngày một to và lớn, sau nửa tiếng khu rừng trở lại vẻ xanh tê ban đầu, thậm chí còn tê tốt hơn lúc trước. Quái thú lúc này như sinh ra linh tính, chạy đến chỗ Long đồng loạt quỳ xuống như đấng toàn năng sáng tạo. Long nhìn thấy thế liền biết bọn chúng bái phục hắn, có lẽ vì bọn chúng sợ hãi thứ sức mạnh khủng bố khi nãy và khả năng tái tạo khu rừng của Long. Nên chúng đồng loạt ra đây kết giao muốn làm kẻ hầu cho hắn. Long đứng trước quần thể quái thú rộng lớn, gõ một cái mạnh mộc trượng xuống đất tỏ vẻ quyền quy, cây cối lại mọc thêm. Quái thú càng khâm phục, hít một hơi sâu, sau đó Long nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ hôm nay ta sẽ không săn bắt quái thú các ngươi nữa, các ngươi có nhiệm vụ phải cung cấp lương thực tươi ngon cho ta mỗi sáng tại hang động ta sinh sống. Kẻ nào không làm theo ta lập tức diệt cả dòng tộc bọn chúng. Quái thú nghe thấy liền tiếp thu, lòng hoảng sợ trào dâng, tiếng ầm ừ phát lên như muốn nói tuân lệnh hắn. Long nghe sơ cũng đoán được bọn quái thú đã hiểu, liền nhảy một phát về lại hang động. Cách chương.